Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 244, Nguyệt Nhãn Kế Hoạch. Vậy các ngươi thu thập vĩ thú chính là vì phục sinh cái kia thập vĩ lạc. Sasuke đứng ra trực tiếp mở miệng nói rằng, cũng không thể nói như vậy, kế hoạch của chúng ta bên trong tuy rằng cần thập vĩ. Đến lúc đó mục đích cuối cùng của chúng ta cũng không phải hủy diệt thế giới, mà là cho thế giới mang đến chính thật cùng hòa. Obito giơ tay lên, sau đó lớn tiếng nói, vậy thì là Nguyệt Nhãn Kế Hoạch. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc Akatsuki chính là to lớn nhất chiến tranh nhà đi. Rất nhiều chiến tranh Akatsuki đều tham gia đi. Gaara trực tiếp mở miệng nói rằng, Obito đột nhiên dừng lại sau đó nhìn về phía Gaara. Ha ha ha, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ. Obito một bộ khiêu khích cùng Gaara nói rằng, ngươi nói cái gì? Kankuro hai tay giật giật, sau đó sau lưng con rối giật giật. Nhưng thời điểm Gaara đưa tay ra ngăn cản xem lâu sau đó nhìn về phía Obito. Sau đó hỏi, ta nói không phải lời nói thật sao? Nếu muốn cùng hòa, như vậy tại sao phát động chiến tranh đây? Obito nhìn về phía đệ tam Tsuchikage, sau đó chậm rãi mở miệng nói rằng, đó là bởi vì có người muốn chiến tranh a. Nói thí dụ như cùng ngươi ngược lại ra hỏa. Tên kia chính là vì phát động chiến tranh sau đó thuê Akatsuki. Hừ, Tsuchikage hừ lạnh một tiếng sau đó cũng không có phản bác. Obito nói thời điểm đúng, khi đó chính là Tsuchikage sai. Như vậy nếu muốn cùng hòa, vậy ngươi Nguyệt Nhãn Kế Hoạch lại là cái gì? Naruto đứng ra mở miệng nói rằng, Naruto biết một Sumi lúc chiến đấu không cách nào để cho hòa bình thế giới hạ xuống. Chỉ có dùng yêu cảm hóa, để cho người khác lý giải chính mình mới sẽ làm thế giới này trở nên hòa bình lên. Nguyệt Nhãn Kế Hoạch chính là lợi dụng thập vĩ sức mạnh cho gọi ra thần thù. Sau đó dùng một đôi mắt, Obito chỉ vào con mắt của chính mình tiếp theo sau đó nói rằng, đem con mắt của ta phản xạ lại trên mặt trăng. Sau đó đối với toàn thế giới sử dụng Tsukuyomi. Như vậy mỗi người đều sẽ sống ở chính mình nội tâm tốt đẹp nhất trong thế giới. Như vậy thế giới này thì sẽ không lại có thêm chiến tranh. Cũng không ở sẽ có bi kịch phát sinh. Obito sau khi nói xong tất cả mọi người mang ngốc tiết ở Tsukuyomi, ảo thuật, Kakashi lẩm bẩm. Có thể những kia đều là giả tạo, như vậy sống sót còn có ý gì? Naruto cúi đầu thấp giọng nói rằng, Kakashi chậm rãi nhìn về phía Raikik, trong ánh mắt đều là nghi hoặc, dựa theo tình báo Raikik hẳn là một cái tính khí rất là táo bạo người. Thế nhưng tại sao hiện tại như vậy yên tĩnh? Kakashi thân thể hơi giật giật, cái khác ảnh còn ở vì là Obito chấn động. Thế nhưng Obito trực tiếp mở miệng nói rằng, vậy các ngươi lựa chọn đây. Obito nhìn mấy người, chờ đợi mấy người trả lời. Konoha thời điểm sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Kakashi trực tiếp quả đoán nói đến, lẽ nào ngươi liền không muốn phục sinh người sao? Phải biết Nguyệt Nhãn Kế Hoạch chấp hành sau khi chính mình nội tâm quý trọng người đều sẽ lại một thế giới khác bên trong phục sinh. Obito nhìn Kakashi nói rằng, Kakashi ngẩn người một chút, hai người xuất hiện ở Kakashi trong đầu, Obito cùng Jin, cuối cùng cha của chính mình. Kakashi hơi ngây cả người thần sau khi nhìn về phía Obito tiếp theo sau đó nói rằng, ta nghĩ bọn họ cũng không muốn như vậy phục sinh đi, sống ở trong đầu của chính mình thế giới, này căn bản không thể. Coi như thời điểm bọn họ biết đến lời bọn họ cũng sẽ không đồng ý đi. Kakashi lại một lần nữa quả đoán nói rằng, Obito ấm mắt hơi nheo lại, sau đó liền nhìn như vậy Kakashi, ta cũng thời điểm sẽ không đồng ý. Tsuchikage cũng mở miệng nói chuyện, Sa Nhẫn Thôn cũng là sẽ không đồng ý, Vụ Nhẫn cũng sẽ không đồng ý, Vân Nhẫn Thôn cũng sẽ không đồng ý. Obito đối mặt thời điểm 5 người từ chối. Obito vỗ vỗ trên người chính mình đất, sau đó nhìn về phía bầu trời. Hít sâu một hơi, sau đó nói, nếu đàm luận không thông, như vậy ta tuyên bố lần thứ 5 nhẫn giới mở ra. Nói xong Obito xoay người chuẩn bị rời đi. Đến rồi nơi này còn muốn rời đi. Tsuchikage trực tiếp bay lên. Sau đó hai tay đưa về phía Obito. Trần độn nguyên giới bác ly thuật. Obito vị trí trong nháy mắt bị một cái trong suốt tinh khối cho bao phủ. Sau đó bên trong nháy mắt bay ra một tia khói. Tên kia bị giết chết sao? Sakura chung quanh nhìn lại. Obito biến mất. Kakashi đi chính mình hộ ngạch kéo đến. Sau đó nhìn bốn phía. Dựa theo đối phương nắm giữ thuật tới nói sẽ không bị dễ dàng như vậy giết chết. Thế nhưng cái kia con mắt. Kakashi đã sớm ở Konoha thời điểm liền hoài nghi. Cái kia mang Gekio Serinian đồ án cùng mình như thế. Thế nhưng tên kia đã sớm hy sinh a. Kakai nội tâm rất là không tin mình ý nghĩ. Lúc đó Obito đã chết rồi. Bị tảng đá đập nát nửa người. Obito từ một bên trong không gian xuất hiện. Sau đó liền nhìn như vậy 5 cái ảnh, sau đó nhìn bên cạnh Bạch Giê-xu nói rằng. Phát động cái kia một chiêu đi. Bạch Giê-xu cười hì hì gật gật đầu. Nhìn về phía đối diện tất cả mọi người. Sau đó mấy người sau khi trên người cấp tốc bị màu trắng vật thể cái túi bọc. Lúc nào, Sasuke trực tiếp mở miệng nói rằng, coi như là Sasuke cũng không có phát hiện Bạch Giê-xu thuật. Chakra ở biến mất, Sakura mở miệng nói rằng, được rồi chúng ta đi thôi. Obito nhìn Hắc Giê-xu nói rằng, Hắc Giê-xu giải trừ chính mình chân hạ thuật sau đó, từ tượng Phật lên nhảy xuống, đứng ở Obito bên người. Đệ nhất xoắn ốc không gian sóng gợn xuất hiện ở 3 người xung quanh. Sau đó 3 người biến mất ở trước mặt chúng nhân. Lúc này đột nhiên từng đạo sợi chakra trong lúc đó bay về phía mọi người. Trên người mọi người Bạch Giê-xu trong nháy mắt bị lôi đi ra. Sau đó vứt sang một bên. Tsuchikage nhìn trên đất Bạch Giê-xu. Sau đó rời khỏi 3 người. Sau đó trong lúc đó hai tay giơ lên, nguyên giới bác ly thuật, Bạch Giê-xu thi thể trong lúc đó biến thành tiêu tan ở trước mặt chúng nhân. Tsuchikage bộ ngực không ngừng phập phồng, rất là phẫn nộ, làm sao bây giờ? Gaara mở miệng nói rằng, dựa theo kế hoạch lúc đầu, thành lập ninja liên quân, nếu hắn muốn khai chiến vậy thì khai chiến. Lần này muốn đem Akatsuki hoàn toàn hủy diệt rơi. Tsuchikage trực tiếp mở miệng nói rằng, dựa theo kế hoạch lúc đầu là có thể mỗi người trở lại trong thôn của mình diện chuẩn bị kỹ càng. Nếu đối phương muốn triệu hoán thập vĩ, như vậy liền cần cửu vĩ. Vì lẽ đó nhất định phải bảo vệ Naruto, không thể để cho cuối cùng vĩ thú bị bọn họ được. Kakashi trực tiếp mở miệng nói rằng, Uizumi nhìn hồi lâu hí, xem đang thoải mái thời điểm. Kakashi đột nhiên hỏi, Raikik thân thể nhưng là có không khỏe. Uizumi ngây cả người sau đó nhìn về phía Kakashi, chính mình vừa nãy chẳng lẽ có điểm lòi, bị Kakashi nhìn ra rồi. Thân thể của ta rất tốt, liền không cần thay quyền Hokage bận tâm. Uizumi đem thay quyền hai cái từ cắn rất nặng. Không biết Vân Nhẫn thôn mấy vị sứ giả có tìm được hay không Raikik a? Tại sao không có thấy bọn họ đây? Kakari lại một lần nữa nói rằng, tất cả mọi người đều nhìn lại, sau đó cũng phát hiện Kakashi trong lời nói vấn đề, tạm thời vẫn không có đây. Không biết Hokage đại nhân muốn nói cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.